Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi nickname sớm đến mức nào có lẽ chính là sau ngày mua bó bạc hà tươi mới. Từ chỗ Hứa Giai Ninh, Tiết Chiêm chợt nảy ra linh cảm. Nhưng nhiều năm sau này, anh chưa từng thay đổi. Tình yêu nhất thời bén rễ nảy mầm, trở thành tình yêu sâu đậm nhất đời. Cũng giống hệt như tình cảm của anh dành cho Hứa Giai Ninh. Em có biết ý nghĩa của hoa bạc hà là gì không? Tiết Chiêm đột nhiên hỏi. Tay Hứa Giai Ninh đang tỉa bạc hà sớm đã ngừng lại. Cô tựa vào bàn làm việc, qua những chiếc lá bạc hà nhìn về phía Tiết Chiêm, trong mắt ánh lên vẻ xúc động, nghe Tiết Chiêm chậm rãi nói ra đáp án. Ý nghĩa của hoa bạc hà là nguyện cùng em tương phùng lần nữa. Không cần nhiều lời, tất cả nằm trong sự im lặng. Ly biệt 7 năm, dường như mọi thứ đã thay đổi, lại dường như chẳng có gì đổi thay. Khi gặp lại, họ vẫn có thể giữ được trạng thái như hồi vừa thi đại học xong, tựa như đó là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, mà hôm nay, họ tiếp tục lời mời còn dang dở khi đó. Để anh nghĩ xem khi nào đi, Tiết Chiêm trầm tư nói, mùa thu nắng không quá gắt, hay là ngày mai chúng ta đi luôn nhé? Được, Hứa Giai Ninh gật đầu, vậy sáng mai 9 giờ anh đến tiệm hoa đón em. Tiết Chiêm nói, được. Hứa Giai Ninh lại một lần nữa gật đầu. Khoan đã, hay là anh đến thẳng nhà đón em đi, như vậy tiện hơn, em không cần phải chạy qua chạy lại. Tiết Chiêm lại thay đổi ý định. Được, Hứa Giai Ninh lại một lần nữa gật đầu. Vậy em phải cho anh địa chỉ nhà. Tiết Chiêm cười cười. Được, Hứa Giai Ninh không biết đã gật đầu bao nhiêu lần, kiên nhẫn đáp lời anh. À, còn nữa, vậy em nhớ có thay đổi gì thì nói ngay cho anh, nếu ba mẹ anh đến làm phiền em. Em phải nói cho anh, còn có Trần Nam Tinh. Tiết Chiêm lo lắng dặn dò. Tiết Chiêm, Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng có chút bực bội. Chỉ một chuyện đơn giản mà anh dặn đi dặn lại cả ngàn lần. Anh sợ cái gì chứ? Anh sợ lại đánh mất em. Tiết Chiêm thấp giọng trả lời. Đời người có được bao nhiêu cái 7 năm, Tiết Chiêm cuối cùng vẫn thấy sợ hãi. Nghĩ nếu anh không nghe được tên Hứa Giai Ninh từ chỗ thương tử, không nhìn thấy bác Trần ở dưới lầu. Bác Trần không đem ngọn nguồn sự việc báo cho Hứa Giai Ninh. Như vậy có phải chăng, anh và Hứa Giai Ninh sẽ tiếp tục bỏ lỡ nhau? Mà Tiết Chiêm không chịu nổi giả thiết đó. Em vẫn luôn ở đây mà. Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng mở miệng, lặng lẽ trấn an Tiết Chiêm. Tiết Chiêm đang muốn tiếp tục nói chuyện với cô, ngoài cửa bước vào 3-4 nhân viên của tiệm hoa. Trong đó một cô gái trông như vừa tốt nghiệp đại học, đến tiệm của Hứa Giai Ninh làm học việc. Tích cực báo cáo công việc với Hứa Giai Ninh. Chị Giai Ninh, lô hoa mới nhập về rồi à? Hứa Giai Ninh vội vàng thu dọn lại tâm trạng, chuẩn bị chỉ dẫn nhân viên bắt tay vào việc. Tiệm hoa đông người hơn, cô cũng ngại tiếp tục nói chuyện sâu hơn với Tiết Chiêm. Cô đứng dậy từ từ đẩy anh ra ngoài, vội vã muốn tiễn khách. Trước khi đi, Tiết Chiêm còn không quên cầm lấy bó lá bạc hà đã được thu dọn, ôm trong tay. Anh lấy lá bạc hà làm gì? Hứa Giai Ninh nghi hoặc. Đó là thứ em định vứt đi mà. Anh biết, Tiết Chiêm chậm rãi đi ra ngoài cửa hàng. Anh vứt giúp em, đi chưa được mấy bước. Anh lại dừng lại ở cửa, quay đầu nói với Hứa Giai Ninh. Nhất định nhớ nhé, sáng mai 9 giờ, dưới lầu nhà em, anh sẽ luôn đợi em. Ồ, người này ra là bạn trai đẹp trai của bà chủ. Mấy nhân viên bên cạnh thấy Tiết Chiêm lưu luyến không rời, không nhịn được nhỏ giọng trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chiêm thì không nghe rõ lắm, nhưng Hứa Giai Ninh ở ngay bên cạnh nhân viên, muốn làm ngơ cũng không được, tức thì xấu hổ bực bội quát về phía Tiết Chiêm. Biết rồi, anh mau về đi. Cùng lúc đó, Ôn Thư Bạch vì chuyện đặt hoa cho tiệc mừng thọ của mẹ chồng, đã lái xe đến trước cửa tiệm hoa của Hứa Giai Ninh. Cô ấy nhìn thấy một chiếc siêu xe nổi bật ở cửa, cảm thấy có chút quen mắt, sau khi đậu xe ở bên ngoài, xuống xe đi chưa được mấy bước. Lại gặp Tiết Chiêm từ tiệm hoa bước ra. Trong tay anh cầm một nắm nhỏ bạc hà đã được cắt tỉa, cách rất xa đã có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát của bạc hà. Trùng hợp thật, anh cũng đến tìm chị Giai Ninh à? Ôn Thư Bạch trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, bất ngờ vì Tiết Chiêm thật sự đã đi tìm Hứa Giai Ninh ở từng tiệm hoa một, lại còn tìm được đúng chỗ. Tiết Chiêm gật đầu, vậy mà lại đỏ mặt, vẻ mặt có chút ngây ngô và thẹn thùng hiếm thấy, đáp lời cô. Đúng vậy, một lát sau, Tiết Chiêm lại như nhớ ra chuyện gì đó, quay lại đi vài bước, hét lớn về phía tiệm hoa. Hứa Giai Ninh, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. WeChat cũng được, anh sẽ chờ đó. Các nhân viên trong tiệm lập tức không nhịn được cười rộ lên, vây quanh Hứa Giai Ninh trêu ghẹo. Bà chủ, bạn trai chị dính người quá đi. Bạn trai gì chứ? Hứa Giai Ninh cuống quýt phủ nhận, khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây của nhân viên, thúc giục họ đi giao hàng, sợ Tiết Chiêm lại hét lên điều gì đó khiến người khác hiểu lầm, vội vàng cao giọng đáp lại, cũng là hét lớn. Hét bậy bạ gì đó, màng nhĩ của em sắp bị anh làm vỡ rồi đây này. Mau biến đi, nghe hai người đối đáp qua lại, mãi đến khi Tiết Chiêm đã lên xe đi rồi, nụ cười trên mặt Ôn Thư Bạch vẫn chưa tắt. Chờ cô ấy ôm bụng cười đau đi vào tiệm hoa, Hứa Giai Ninh vẫn đang xử lý hoa cỏ, nhất thời không ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tưởng Tiết Chiêm lại quay lại, không khỏi bất đắc dĩ nói. Tiết Chiêm, không phải đã cho anh phương thức liên lạc rồi sao? Anh lại quay lại làm, lời còn chưa dứt, Hứa Giai Ninh quay đầu lại, nhìn thấy người đến hóa ra là Ôn Thư Bạch. Nhớ tới lời mình vừa buột miệng nói ra, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn lại sự ngượng ngùng. Cho phương thức liên lạc rồi. Ôn Thư Bạch nháy mắt với cô, tình hình thế nào rồi? Hứa Giai Ninh không chịu nổi sự trêu chọc của cô bạn, vội vàng biện giải cho mình. Là anh ấy mặt dày bám giết, hai bọn chị chẳng có gì cả. Vậy tại sao Tiết Chiêm lại mặt dày bám giết chị? Hai người rốt cuộc có phải là kẻ thù không? Ôn Thư Bạch tung ra một tràng câu hỏi dồn dập. Hai người không phải đang yêu nhau đấy chứ? Hay là anh ấy đang theo đuổi chị? Lúc này em gặp anh ấy, thấy mặt anh ấy còn đỏ bừng. Chị đã làm gì anh ấy? Kể chi tiết xem nào. Hứa Giai Ninh một câu cũng không muốn trả lời, bịt tai nói. Thư Bạch, anh đúng là bị thương tự làm hư rồi. Tự mình kết hôn, lá gan cũng lớn lên, còn hỏi chi tiết nữa. Sao em không kể chi tiết của hai người đi? Hứa Giai Ninh coi như đã ném lại vấn đề. Ôn Thư Bạch rất nhanh chột dạ, ho khan vài tiếng, chuyển chủ đề. Chị Giai Ninh, gần đây buôn bán tốt không? Mẹ Hứa Giai Ninh không có ở tiệm hoa, mấy nhân viên thuê cũng đã chạy ra cửa, chuẩn bị đi giao hàng, cho nên trong tiệm hiện tại chỉ có một mình Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh đặt chiếc kéo tỉa hoa xuống, mới trả lời. Trời lạnh rồi, không so được với mùa hè đâu, buổi sáng thì người ít hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến trưa ấm áp hơn, người mua hoa đông hơn một chút, vẫn có thể bận rộn một hồi. Nhưng bây giờ sắp chiều rồi. Lại rảnh, vậy à, Ôn Thư Bạch tự tìm chỗ ngồi xuống, cười nói. Vậy thì hay quá, bây giờ em có thể nói chuyện với chị lâu một chút, cũng không cần lo làm lỡ việc buôn bán của chị. Hóa ra đến tìm chị là không cần đi chơi sao? Hứa Giai Ninh kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên như vậy, có thể ở tiệm hoa ngồi tán gẫu với em. Tiệm hoa nhà Hứa Giai Ninh, trước nay không phải là nơi Ôn Thư Bạch có thể ngồi lâu. Ôn Thư Bạch không có tình yêu mãnh liệt với hoa như Hứa Giai Ninh, đến tiệm hoa nhà cô, thường chỉ là tiện đường, mục đích cuối cùng là muốn rủ Hứa Giai Ninh ra ngoài chơi. Em là vì chị mà suy nghĩ đó chứ, Ôn Thư Bạch nói, gần đây sự nghiệp chị vừa mới bắt đầu, mỗi ngày xoay quanh tiệm hoa, đâu có rảnh mà đi chơi linh tinh với em. Tuy nói như thế, Hứa Giai Ninh vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trong lòng Ôn Thư Bạch quả thật cũng có mục đích khác. Nhưng nhất thời còn chưa biết mở lời thế nào, bèn chỉ đi theo Hứa Giai Ninh, cùng cô ngắm hoa trong tiệm. Ôn Thư Bạch cúi đầu nhìn chậu bạc hà vừa được tỉa tót bên cạnh, vì đặt trong nhà, mùa này vẫn mọc rất tốt tươi, sau khi tỉa xong có một mùi hương bạc hà nồng đậm. Mà những chiếc lá bị tỉa đi đó, có lẽ chính là những chiếc lá Tiết Chiêm cầm trong tay phải không? Cô ấy nổi hứng tò mò, hỏi, những chiếc lá bạc hà này có tác dụng gì không? Lúc này em thấy Tiết Chiêm cầm, cũng không có tác dụng gì quan trọng, có thể dùng để pha trà, tiện miệng ăn vài lá cũng được, cụ thể thì chị không nghiên cứu kỹ. Hứa Giai Ninh trả lời, còn trong tay Tiết Chiêm, đó là rác sau khi chị tỉa xong, anh ấy nói giúp chị mang đi vứt. Rác ư, em nhìn không giống vậy, Ôn Thư Bạch nhớ lại cảnh tượng lúc nãy gặp Tiết Chiêm. Anh ấy cầm trong tay, rất trân trọng, em nhìn không giống như định vứt đi đâu. Anh ấy giữ cái đó làm gì? Hứa Giai Ninh nghe vậy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngốc thật, Ôn Thư Bạch có thể cảm nhận được, giữa họ mơ hồ có một dòng chảy tình cảm ám muội. Những chiếc lá bạc hà bị tỉa đi, chỉ là thứ rất bình thường, Tiết Chiêm lại ôm khư khư như báu vật. Có lẽ thứ anh thực sự trân trọng không phải là những chiếc lá này, mà là chủ nhân của những chiếc lá Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh dùng tay chạm vào những chiếc lá bạc hà đã được tỉa trong chậu, đưa tay ngắt một chiếc, bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức tê dần mát lạnh, một mùi hương thanh mát đặc trưng tan ra giữa môi răng. Ôn Thư Bạch thấy vậy, không khỏi hỏi thêm một câu. Chị Giai Ninh, có phải chị rất thích bạc hà không? Đã lâu không trồng bạc hà, Hứa Giai Ninh theo thói quen lắc đầu, sau đó lại gật đầu, thuận theo lòng mình trả lời. Cũng có chút, nhưng chị chỉ đột nhiên nhớ đến chậu bạc hà ở lớp học hồi cấp 3. Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trên bậu cửa sổ có một chậu bạc hà vô chủ. Học hành căng thẳng, cô luôn thích ngắt một chiếc lá bạc hà, bỏ vào miệng, để tỉnh táo đầu óc. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp, sợ không ai chăm sóc, chị còn định mang chậu bạc hà đó về nhà. Hứa Giai Ninh tiếc nuối nói, chỉ là hôm về trường không thấy nữa, chắc là bị người khác lấy đi rồi, tiếc thật. Chị còn có thể nhớ những chuyện này à? Ôn Thư Bạch chống tay lên cằm. Em thì chẳng nhớ trong lớp có trồng hoa cỏ gì đâu. Ôn Thư Bạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn kéo chủ đề về đúng trọng tâm, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì chị đặc biệt am hiểu hoa cỏ, cho nên ký ức mới sâu sắc. Giống như ý nghĩa các loài hoa nè, cách bảo quản nè, rồi các dịp khác nhau nên dùng loại hoa gì, em chỉ nghĩ sơ qua thôi đã thấy đau đầu, căn bản không nhớ nổi. Có thể thấy mở tiệm hoa quả thật là một công việc tinh tế. Mà Hứa Giai Ninh thật sự quá hiểu Ôn Thư Bạch, vừa nghe giọng điệu này của cô bạn, đã biết lời nói có ẩn ý, bèn đặt chiếc kéo tỉa bạc hà trong tay xuống, phủi tay, ngồi ngay ngắn lại, nhìn cô nói. Nói đi, Ôn đại tiểu thư của chị, hôm nay đến, rốt cuộc có đại sự gì cần chị giúp đỡ? Quả nhiên bị chị nhìn ra rồi. Ôn Thư Bạch ngượng ngùng cười cười. Em muốn hỏi một chút, hoa để bàn trong tiệc mừng thọ, thường thì phối hợp như thế nào là đẹp nhất? Ôn Thư Bạch và Thương Tự kết hôn, nên cũng đặc biệt quan tâm đến tiệc mừng thọ của mẹ Thương Tự. Hứa Giai Ninh rất nhiệt tình với chuyện của bạn thân, tìm được cuốn sổ trên bàn, sau khi mở khóa, liền cho Ôn Thư Bạch xem những ghi chú điện tử cô thường làm. Cô mở một cuốn ghi chú điện tử, đúng là các kiểu phối hợp hoa để bàn trong các buổi tiệc. Chi tiết nhất có thể lay động lòng người, hoa để bàn là vật trang trí đặc biệt điểm xuyết cho buổi tiệc. Dành chút tâm tư cho hoa để bàn là cách một buổi tiệc thể hiện rõ nhất đẳng cấp của nó. Chủng loại hoa, độ cao, màu sắc sẽ có những điểm cần chú trọng, luôn yêu cầu sự phối hợp khéo léo. Vừa yêu cầu phải hài hòa với không gian lớn của sảnh tiệc, đạt được hiệu quả gọi là gấm thêm hoa. Lại yêu cầu phải hòa hợp với không gian nhỏ như bàn ăn, đạt được hiệu quả làm nổi bật không khí, tăng thêm niềm vui. Hứa Giai Ninh lật sang trang ghi chú tiếp theo, trên đó vẫn là hình ảnh kèm theo. Đó là hình ảnh hoa để bàn trong một tiệc cưới, bình hoa hình bán cầu trên bàn trong suốt, thon và cao, sau khi cắm những bông hoa đã được phối hợp kỹ lưỡng, có thể thể hiện được cảm giác tầng lớp vô cùng phong phú. Thế là tiệc cưới biến thành một biển hoa, mọi người cùng dùng bữa giữa biển hoa, cả đại sảnh đều tràn ngập không khí tươi đẹp vui vẻ. Thư Bạch, ra hoa để bàn trong hôn lễ của em cũng tương đối giống kiểu thiết kế này. Hứa Giai Ninh nói, còn lật lật album ảnh trong điện thoại, chỉ cho Ôn Thư Bạch xem. Nè, có phải hiệu quả thị giác rất đẹp không? Sau khi hôn lễ kết thúc, đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Thư Bạch xem lại hình ảnh hiện trường. Sau khi liếc nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác như mới hôm qua, lại có một loại cảm xúc hoài niệm rất đặc biệt, không khỏi nói. Chị Giai Ninh, chị lưu nhiều ảnh hiện trường thật đó. Bởi vì đây là hôn lễ của em mà. Hứa Giai Ninh cúi đầu nhìn những tấm ảnh đó, rất tự nhiên trả lời. Hôn lễ cả đời một lần của người bạn thân nhất của chị. Cả đời một lần, đây có lẽ chính là sự thấu hiểu của Hứa Giai Ninh đối với Ôn Thư Bạch. Biết cô ấy có thể bằng lòng kết hôn với Thương Tự là đã chấp nhận Thương Tự. Thấy chủ đề bị kéo đi xa, Hứa Giai Ninh vội vàng cất điện thoại sang một bên, nói. Vẫn là tiếp tục xem hoa để bàn đi. Thực ra tiệc cưới và tiệc mừng thọ vẫn rất khác nhau. Tính chất khác nhau, nhân vật chính khác nhau. Người Trung Quốc chúng ta theo truyền thống rất coi trọng việc mừng thọ cho trưởng bối trong nhà. Thất thập cổ lai hy, càng muốn long trọng náo nhiệt. Không giống tiệc cưới, nhiều khi có thể làm theo ý tưởng mới mẻ của người trẻ tuổi. Màu sắc cũng tùy theo sở thích mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tiệc mừng thọ về cơ bản sẽ theo kiểu truyền thống, tông màu chủ đạo là màu đỏ vui tươi. Cho nên, tiệc mừng thọ của mẹ chồng em, hoa để bàn tốt nhất cũng nên lấy màu đỏ làm chủ đạo. Hứa Giai Ninh đưa ra gợi ý, đương nhiên, ngoài màu đỏ, các màu vàng kim, vàng, cam các loại cũng rất thích hợp để phối hợp đó. Hứa Giai Ninh bắt đầu lật một cuốn ghi chú điện tử khác giới thiệu các loại hoa cỏ. Đây là quả hoàng kim, còn gọi là quả năm đời. Hứa Giai Ninh chỉ vào hình ảnh những quả màu vàng kim trên cành hoa trong chậu. Đặt ở góc sảnh tiệc mừng thọ, ngụ ý rất tốt, đại diện cho ngũ phúc lâm môn, cả nhà an khang, vàng bạc không thiếu. Loại địa lan đại hoa này chị cũng rất thích dùng, đặc biệt là màu đỏ. Em xem, có phải có cảm giác sang trọng quý phái không? Còn nữa, hoa sáp úc màu đỏ rất thích hợp dùng để phối hợp hoa để bàn trong tiệc mừng thọ. Cây sồi xanh nhập khẩu cũng phải lựa chọn cẩn thận, muốn chọn loại quả đỏ tươi, sáng bóng trong trẻo, trông đặc biệt đẹp, quả thực chính là đẹp mắt vui tai. Cuối cùng, Hứa Giai Ninh lại nói đến ngụ ý của hoa để bàn. Người lớn tuổi luôn thích có điềm lành, hoa để bàn còn có thể đặc biệt phối thêm hai loại, kim tùng và hạc vọng lan, tùng hạc diên niên mà. Kim tùng màu vàng kim, phối cùng hạc vọng lan đang nở rộ. Như tiên hạc đậu trên cành tùng, ngẩng cổ ngóng trông. Ngụ ý tùng hạc diên niên rất cát tường, là chúc người ta thanh cao như tùng hạc, sống lâu trường thọ. Cảm ơn chị Giai Ninh, Ôn Thư Bạch vừa lấy bút ghi chép, vừa cảm động nói. Nghe chị giảng như vậy, em cảm thấy mình học được rất nhiều. Hôm nay cô ấy coi như không đến không công. Trước đây chỉ biết Hứa Giai Ninh biết chăm sóc hoa, lại không ngờ Hứa Giai Ninh còn có thể nói năng rành mạch rõ ràng như vậy. Hứa Giai Ninh được khen như vậy, bên môi cong lên ý cười. Cũng tạm, vốn dĩ làm ngành này mà, kiến thức cơ bản thôi, giống như ngành kiến trúc của các em, cũng phải biết vật liệu xây dựng là gì. Rồi những thứ phù hợp với công thái học của con người chẳng hạn. Ôn Thư Bạch liên tục gật đầu, hiểu ý so sánh của cô. Những gì chị biết chỉ có vậy thôi, Hứa Giai Ninh nhiệt tình nói. Những loại hoa này, chị sẽ để cho em những loại tốt nhất trong tiệm. Tuy nói mấy thứ này chỉ cần bỏ nhiều tiền ra là hai nhà các em không thiếu, nhưng chị cũng là người trong ngành, tìm được loại tốt hơn khả năng sẽ cao hơn một chút. Cũng coi như là góp một chút tâm ý nhỏ cho tiệc mừng thọ của mẹ chồng em. Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc tỉnh táo, thấy Ôn Thư Bạch dụng tâm như vậy, lại chạy đến hỏi cô về hoa để bàn. Hứa Giai Ninh biết, Ôn Thư Bạch đã động lòng với hôn phu liên hôn này rồi. Cô và Tiết Chiêm, Ôn Thư Bạch và Thương Tử, bốn người họ, hai cặp lại là những người bạn tâm đầu ý hợp, bạn cũ nhiều năm. Nghĩ đến đây, Hứa Giai Ninh không khỏi cười cười. Trong lòng cảm khái, duyên phận giữa người với người là một chuyện không thể nào nói rõ được. Cách chương.